Xin chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 78 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong kinh đô, Trần Chính Nho chạy đến học đường thủ nhân. Bây giờ Đại Ngụy đang sắp phải đứng trước thử thách to lớn, làm sao ông ta có thể không gấp được? Chỉ là Trần Chính Nho dự định để nói trước với Hứa Thanh Tiêu một chút, xem Hứa Thanh Tiêu có ý kiến gì không, cũng là để Hứa Thanh Tiêu chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ngờ rằng mình còn chưa đến học đường thủ nhân đã phát hiện ra chuyện 12 nước dị tộc vạch tội Hứa Thanh Tiêu đã bị truyền ra ngoài. Trần Chính Nho nheo mắt nhìn, một khắc sau ánh mắt của ông ta trở nên lạnh lẽo. Là Đại Ngụy nhỏ báo. Thứ bách tính đang cầm trong tay chính là Đại Ngụy nhỏ báo. Trong nháy mắt, Trần Chính Nho mua một phần nho báo, quét mắt nhìn một chút, nhanh chóng đã thấy chuyện 12 nước dị tộc vạch tội Hứa Thanh Tiêu đã viết rõ rành mạch trên nho báo. Đáng chết! Trần Chính Nho siết chặt nắm tay, cầm tờ Đại Ngụy nho báo này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không chỉ vì chuyện Đại Ngụy nho báo nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, mà tức giận chủ yếu hơn chính là Văn Cung Đại Ngụy dám nói thẳng ra chuyện này. Đây không chỉ là muốn nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, mà là nhằm vào Đại Ngụy. Trước mắt Đại Ngụy nên phong tỏa hết tất cả tin tức, nhất là chuyện liên quan đến chủ đề chiến tranh, bởi vì dân chúng mới dần bắt đầu nghề nông, các nơi hăng hái làm ruộng, dù cho điều kiện bây giờ rất gian khổ, nhưng ít nhất là dân chúng đã nhìn thấy được hy vọng. Nhưng mà nếu lại xảy ra chiến loạn, thì đối với bách tính mà nói, quả thật là tin dữ. Bất kể là Đại Ngụy có thể thắng hay không, thì đối với bách tính mà nói đều là tin dữ. Cho nên ông ta mới có thể đưa ra kiến nghị bệ hạ nên để áp tin tức này lại, tận sức kéo dài vụ việc, không phải sợ mấy nước dị tộc mà là để cho Đại Ngụy có thời gian để thở. Ông ta đề nghị kéo dài nửa năm, không phải nói là nửa năm sau Đại Ngụy có thể dân giàu nước mạnh hay không, mà là để cho có thể làm được hết tất cả biện pháp ứng đối. Tối thiểu nhất là nếu như đột nhiên đánh nhau, thì có rất nhiều chuyện phải sắp xếp cho ổn thỏa. Đại Ngụy cần có thời gian. Cho dù muốn đánh thì cũng cần thời gian chuẩn bị. Không phải nói nửa năm là Đại Ngụy có thể đánh ngay. Nhưng bây giờ Văn Cung Đại Ngụy cho ra báo mới, đã thẳng thừng khơi ra chuyện này. Như vậy triều đình nhất định phải để mắt tới, nhất định phải đối mặt với vấn đề này. Nữ đế nhất định phải xử lý việc này, không thể trốn tránh đề tài này nữa. Nếu không khơi ra, như vậy thì nữ đế có thể mượn cớ qua loa tắc trách, nói công vụ bề bộn để tạm thời không xử lý. Những nước dị tộc này cũng không còn gì để nói. Hiện tại các nước dị tộc chính là muốn tìm lý do, tìm cơ hội để thoát ly khỏi vương triều Đại Ngụy, từ đó khơi lại cuộc chiến với vương triều Đại Ngụy. Thủ đoạn này của ông ta đã nhìn rõ, thế nên ông ta mới có thể nghĩ ra cách ứng phó thế này. Thật không ngờ được, chiêu này của Văn Cung Đại Ngụy đã xáo trộn hoàn toàn cục diện, kích thích mâu thuẫn. Chuyện này quả nhiên là đáng chết mà. Trong nháy mắt, Trần Chính Nho siết chặt Đại Ngụy nhỏ báo, đi thẳng về phía Văn Cung Đại Ngụy, sắc mặt lạnh lùng. Hai khắc đồng hồ sau, Trần Chính Nho đi vào Văn Cung Đại Ngụy, đi đến tòa soạn của các nhà nho. Bái kiến Trần Nho, xin chào Trần Nho. Trên đường đi có không ít nho sinh chào hỏi Trần Chính Nho. Chỉ là sắc mặt Trần Chính Nho lạnh lùng, cơ bản là không có tâm trạng đáp lại. Không bao lâu, Trần Chính Nho đi vào tòa soạn nho. Mà lúc này bên trong tòa soạn cũng có 3-4 vị đại nho đang ngồi, đang thẩm tra bản thảo. Dầm! Một khắc sau, Trần Chính Nho đi vào trong đó, thẳng thừng đập Đại Ngụy nho báo lên bàn Trần Tâm. Khuôn mặt tối tăm đến vô cùng, nói, Trần Tâm, nhìn xem người đã làm được chuyện tốt gì. Trần Chính Nho thật sự tức điên rồi, ông thân là thừa tướng đương triều, đã quen sóng to gió lớn, bụng dạ cũng cực sâu, thế nhưng hôm nay ông thật sự không nhịn được nữa. Đại Ngụy Nho báo, công khai chuyện quan trọng như vậy, nếu như chỉ nhắm vào Hứa Thanh Tiêu, vậy thì hôm nay ông thật sự muốn ồn ào náo loạn một trận. Mà nếu như nhằm vào Đại Ngụy thì ông càng phải gây náo loạn lên, việc này đúng là quá đáng. Trần Chính Nho gào thét tức giận, khiến cho chúng nho ngồi trong phòng hơi im lặng. Hiển nhiên là bọn họ biết Trần Chính Nho đến vì chuyện gì, không hiểu sao có chút chột dạ. Chư vị đi xuống trước đi, Lão Phu và Trần Nho nói chuyện rõ ràng một chút. Vẻ mặt của Trần Tâm không hề thay đổi chút nào, mà chỉ để các đại nho khác lùi xuống trước. Trần Nho, chúng ta xin cáo lùi trước. Chúng nho đứng dậy, sau đó nhao nhao rời đi. Dù sao thì chuyện này không ai muốn dính dáng đến phiền phức cả. Sau khi mọi người rời đi, chứng kiến người cuối cùng đóng cửa phòng lại, lúc này Trần Tâm mới từ từ đứng dậy, cúi đầu với Trần Chính Nho. Trần Nho, ta biết bây giờ ông đang tức giận trong lòng, nhưng chuyện này cũng không phải lựa chọn của ta. Giọng điệu của Trần Tâm bình tĩnh, không bởi vì thái độ của Trần Chính Nho mà tức giận. Không phải lựa chọn của ngươi, đại ngụy nhỏ báo không phải là do ông chủ bút sao? Trần Chính Nho hơi nhíu mày, sau khi ông ta nghe nói như thế thì vẻ tức giận trên mặt đã biến mất đi rất nhiều, thay vào đó là tò mò. Trần Nho, loại chuyện này ông thấy ta có thể biết được sao? Đây là đại ngụy nhỏ báo ta đã chuẩn bị, nhưng vào giờ Tí hôm nay, bên trên đã đổi thành tờ báo đang nằm trong tay ông. Trần Tâm trả lời, nhưng khi ông ta nói ra những lời này, Trần Chính Nho không khỏi nhìn về phía nhỏ báo trong tay Trần Tâm. Hai bản gần giống như nhau, có điều nhỏ báo của Trần Tâm không viết chuyện các nước dị tộc, nhưng mà bản này lại viết một phần. Là bồng nhỏ sao? Trần Chính Nho mở miệng hỏi thăm. Trần Tâm khẽ gật đầu, sau đó ông ta nhìn về phía Trần Chính Nho rồi nói. Đừng thấy ta là chủ bút của đại ngụy nhỏ báo, thế nhưng chủ bút trên thực tế là bồng nhỏ. Mặc dù ta không biết đến cuối cùng bồng nho muốn làm gì, nhưng ta nhìn ra được đại ngụy văn cung sắp xảy ra chuyện, chỉ sợ là vương triều đại ngụy cũng sắp xảy ra chuyện. Bồng nho để ta làm chủ bút đơn giản là muốn chặn miệng của bách tính trong thiên hạ, đơn giản là muốn hạn chế thủ nhân mà thôi. Trần Tâm từ từ mở miệng. Ông ta trở thành chủ bút của đại ngụy nhỏ báo, cũng không nhận thấy mình được chỗ tốt gì mà ngược lại lại là một đống phiền phức lớn. Ông ta không làm được như Nghiêm Lỗi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà mỗi một chuyện đều phải nghiêm túc làm. Thế mà cũng dẫn đến chuyện không hiểu sao, đắc tội với một nhóm đại nho. Dù sao thì văn không ai nhất, chọn ai cũng đắc tội người ta. Không chỉ như vậy, có đôi khi bổng nho còn để mình sửa đổi một chút nội dung. Ông ta không muốn sửa đổi, nhưng lại không thể chống lệnh. Giống như là chuyện này, sao ông ta có thể không biết chuyện này ảnh hưởng lớn thế nào? Nhưng vấn đề là đại ngụy nhỏ báo là của Trần Tâm ông ta sao? Đáp án rất rõ ràng, ông ta chỉ có thể làm hoặc là không làm. Nếu không làm thì cũng sẽ chuốc lấy phiền phức. Để ta đi tìm bồng nho. Trần Chính Nho quay người, ông muốn hỏi xem rốt cuộc là bồng nho muốn làm gì, nhưng lại bị Trần Tâm kéo lại. Không cần đi, bồng nho không gặp ông đâu. Hơn nữa vấn đề mà ông muốn hỏi, đơn giản chỉ là vì sao bồng nho biết được chuyện này, thêm nữa là vì sao lại tuyên bố chuyện này ra ngoài. Vấn đề của ông, ta đã hỏi qua rồi, việc này chính là do người đọc sách của dị tộc truyền đến, việc này không phải giả. Về phần tuyên cáo ra ngoài, bồng nho cũng đã nói rồi. Bạch tính có quyền biết được đại sự của quốc gia, quốc uy không thể nhục. Về chuyện quốc gia đại sự nên được xét duyệt từ lục bộ, nhưng bổng nho cũng đã nói việc này là chuyện của đại ngụy, nên cho con dân của đại ngụy biết đến, không cần phải qua lục bộ xét duyệt. Trần Tâm nói với vẻ bất đắc chí, bởi vì vấn đề Trần Chính Nho muốn hỏi, ông ta cũng đã hỏi rồi, hơn nữa bổng nho trả lời, ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Sau khi Trần Chính Nho nghe được những lời này, không khỏi rơi vào im lặng. Trong phòng, hai người đều im lặng không nói. Nhưng một lúc sau, Trần Tâm tiếp tục mở miệng. Trần Nho, gần đây văn cung gọi đại nho của các nơi đến. Được mấy ngày rồi đi. Cụ thể có chuyện gì thì ta cũng không rõ. Nhưng ta cảm giác được đại ngụy sắp phải nghênh đón một trận biến động kinh thiên. Vậy nên dù như thế nào cũng phải chuẩn bị cho thật tốt, bất kể là chuyện gì. Trần Tâm mở miệng, ông ta nói ra những chuyện khoảng thời gian này mình nhìn thấy, rồi thông báo cho Trần Chính Nho. Được. Trần Chính Nho khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía Trần Tâm, xem như là xin lỗi, rồi ngay sau đó quay người rời đi. Nếu biết là Bổng Nho phát hành đại ngụy nho báo như vậy, thì ông không còn gì để nói. Giống như là Trần Tâm đã nói, đối phương đã đưa ra đáp án rồi, hơn nữa đáp án này còn kín kẽ, không lọt một giọt nước. Mạng lưới tình báo mạnh nhất của đại ngụy ở ngay trong văn cung, người đọc sách trong thiên hạ đều là tai mắt của văn cung đại ngụy. Về phần thông báo ra, Bổng Nho cũng không có làm gì sai. Dù sao thì chuyện lớn như vậy, nếu như để nén không nói, thì đối với bách tính mà nói không phải là chuyện tốt. Chẳng may đánh nhau thì cơ bản là dân chúng không kịp chuẩn bị gì. Chỉ là chuyện này không tới lượt Bổng Nho ra lệnh, cũng không đến lượt Bổng Nho xử lý. Cuối cùng là đối phương cũng đang suy nghĩ gì, Trần Chính Nho không biết. Nhưng Trần Chính Nho biết là Bổng Nho không hy vọng đại ngụy yên lặng phát triển. Không chỉ có Bổng Nho, mà rất nhiều người cũng ôm suy nghĩ như vậy. Chỉ là hiện tại không có bất cứ cách nào nhằm vào bọn họ. Nghĩ đến đây, Trần Chính Nho không khỏi đi về phía học đường thủ nhân. Ông ta rời khỏi văn cung đại ngụy, đi tìm Hứa Thành Tiêu. Mà sau khi Trần Chính Nho rời đi, bên trong văn cung có đôi mắt thu hồi tầm mắt lại. Không bao lâu sau, Trần Chính Nho đã xuất hiện ở học đường thủ nhân. Bái kiến Trần Nho, chúng ta bái kiến Trần Nho. Trần Nho, tiên sinh đang ở trong phòng. Đám học sinh của học đường thủ nhân nháo nhào đứng dậy, cúi đầu với Trần Chính Nho. Có người biết được mục đích Trần Chính Nho đến đây nên lập tức dẫn đường. Được. Trần Chính Nho nhẹ nhàng gật đầu, đi theo đối phương. Rất nhanh thôi, ông đã nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu ngồi trong phòng. Mà lúc này, trước mặt Hứa Thanh Tiêu cũng đang bày ra một cuốn Đại Ngụy Nhỏ Báo. Hiển nhiên là Hứa Thanh Tiêu đã biết được chuyện này. Có điều vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy ông thì đứng dậy cười nói. Bái kiến Trần Nho. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, cúi đầu nhìn về phía Trần Chính Nho, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Không cần đà lễ. Trần Chính Nho phất tay, còn học sinh dẫn đường cho ông đến đây cũng tự giác rời khỏi phòng. Đợi đến khi phòng chỉ còn lại hai người, Trần Chính Nho mới mở miệng. Thủ nhân, người đã đọc từ Đại Ngụy Nhỏ Báo này rồi chứ? Trần Chính Nho hỏi. Đã xem hết. Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, thẳng thừng trả lời lại. Người có suy nghĩ gì? Trần Chính Nho hỏi thẳng. Nghe thấy lời hỏi thăm này, Hứa Thanh Tiêu không hề nghĩ ngợi mà nói. Bọn chúng đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, một câu thôi đã nói toạc ra trọng tâm của chuyện này. Làm sao ngươi biết? Trần Chính Nho hơi kinh ngạc, ông không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại có suy nghĩ giống với mình, hơn nữa còn nhanh chóng đoán ra được. Phải biết rằng Hứa Thanh Tiêu không có tổ chức tình báo nào hết, nhất định là không biết Bắc Cảnh đã xảy ra chuyện gì. Có thể đoán được mục đích của đối phương, đủ để chứng minh Hứa Thanh Tiêu thông minh tuyệt đỉnh. 12 nước dị tộc không nhất thiết phải vì chuyện phiên thương và lễ bộ hoàn lễ mà đắc tội với ta. Trần Nho, không phải Hứa Mỗ kiêu ngạo, nhưng với địa vị của Hứa Mỗ ở Đại Ngụy bây giờ, đừng nói là 12 nước dị quốc. Cho dù là 12 vị thân vương Đại Ngụy có đến vạch tội Hứa Mỗ, thì cũng thừa biết bệ hạ sẽ không bãi miễn chức vụ của Hứa Mỗ. 12 nước dị tộc này sao có thể không biết đạo lý này? Hơn nữa thân là nước phụ thuộc, dám nhúng tay vào chuyện của chủ quốc, bọn họ không có lá gan tỏ đến thế đâu. Cho dù bây giờ Đại Ngụy có suy bại thì bọn họ cũng không xứng. Về điểm này, bọn họ còn hiểu hơn Hứa Mỗ. Hơn nữa biết rõ là không vạch tội được Hứa Mỗ, còn bọn họ còn muốn làm như thế thì chỉ có thể chứng minh hai chuyện. Hoặc là bọn họ nắm chắc tuyệt đối rằng mình có thể làm Hứa Mỗ bị bãi miễn, hoặc là bọn họ muốn mượn chủ đề này để nói vấn đề của mình. Mơ ước lớn nhất của nước phụ thuộc đơn giản chính là vượt trội nước chủ hoặc là trở thành nước phụ thuộc đứng đầu. Hiển nhiên 12 nước phụ thuộc này vốn không muốn trở thành nước phụ thuộc đứng đầu, mà bọn họ muốn rời khỏi Đại Ngụy, trở thành một đất nước độc lập. Hứa Thanh Tiêu từ từ mở miệng nói ra suy đoán của mình. Trần Chính Nho ngồi xuống đối diện Hứa Thanh Tiêu. Sau khi nghe Hứa Thanh Tiêu lý luận xong thì không khỏi gật đầu khẽ khẽ. Thủ nhân, phỏng đoán của người không khác gì lão phu. Bọn phiên bang dị tộc này có thể nói là lòng lang dạ thú. Lúc đầu lão phu cũng hy vọng bệ hạ có thể trấn áp, trước mắt cứ kéo dài một thời gian rồi nói. Nhưng chưa từng nghĩ đến Bồng Nho lại thẳng thừng công bố tin tức buộc triều đình phải chọn lựa. Thủ nhân, người có thượng sách gì có thể trấn áp được không? Trần Chính Nho hỏi. Có. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, khiến cho hai mắt Trần Chính Nho tỏa sáng. Cách gì? Trần Chính Nho hỏi tiếp. Giết sạch đám dị tộc này. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng mở miệng. Đây chính là phương pháp giải quyết của hắn. Trần Chính Nho... Nói thật, ngay từ đầu, Trần Chính Nho còn đầy chờ mong. Nhưng sau khi nghe Hứa Thanh Tiêu nói xong, thì toàn bộ chờ mong của ông đều không còn. Giết sạch dị tộc sao? Ông cũng muốn đấy, nhưng vấn đề là chỉ giết thôi sao? Thủ nhân, đừng có đùa. Trần Chính Nho thở dài nói. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, nhìn về phía Trần Chính Nho, rồi nói. Trần Nho, học sinh không nói đùa. Đám dị tộc này chẳng qua chỉ là nước phụ thuộc. Thế mà bọn họ dám nhảy ra, hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa các nước phụ thuộc khác cũng đang quan sát. Một khi đại ngụy không chủ động, chỉ sợ là rước lấy càng nhiều phiền phức. Đến lúc đó không phải là 12 nước, mà là cả trăm nước. Hứa Thanh Tiêu nói thế, hắn thật sự không phải nói đùa. Phiền toái thế này phải giải quyết như thế nào? Đơn giản nhất, giết sạch là được, giết tới khi không ai dám kêu gào. Nhưng những lời này nói xong, Trần Chính Nho lắc đầu. Thủ nhân, thật ra có rất nhiều chuyện người không biết. Những nước phụ thuộc này, mặc dù phụ thuộc vào đại ngụy ta, nhưng từ sau nạn Tĩnh Thành thì quốc uy của đại ngụy đã tổn thương cực kỳ lớn. Những nước phụ thuộc này bắt đầu muốn ngò ngoe động đậy. Vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên thỉnh thoảng lại lôi kéo liên lạc với bọn họ, chính vì muốn ly gián, khiến cho quốc vận đại ngụy không thoải mái. Nếu như đại ngụy thật sự dám xuất thiết kỵ chiến đấu, vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên tất nhiên cũng sẽ viện trợ cho bọn họ. Đến lúc đó Mạn tộc phương Bắc cũng ngóc đầu trở lại. Một khi như thế thì chính là chiến tranh toàn diện, mà đáng sợ nhất là nội bộ của đại ngụy cũng không bình yên. Loạn phiền vương sớm muộn gì cũng bộc phát. Nếu như đại ngụy thật sự dám xuất thiết kỵ chiến đấu, vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên tất nhiên cũng sẽ viện trợ cho bọn họ. Đến lúc đó, Man tộc phương Bắc cũng ngóc đầu trở lại. Một khi như thế thì chính là chiến tranh toàn diện, mà đáng sợ nhất là nội bộ của đại ngụy cũng không bình yên. Loạn phiền vương sớm muộn gì cũng bộc phát. Nếu như đại ngụy khai chiến toàn diện thì những phiền vương này cũng sẽ tạo phản ngay lập tức. Vậy nên không giết được, cũng không đánh được. Trần Chính Nho nghiêm túc giải thích, nói ra toàn bộ cục diện tình thế trước mắt, nói cho Hứa Thanh Tiêu. Không phải đại ngụy không muốn đánh, mà là đại ngụy không thể đánh, rút dây động rừng. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu rõ đạo lý này. Hắn từ từ đứng dậy, sau đó mở miệng nói. Nếu không chiến, thì sẽ rơi vào trong bẫy của kẻ địch. Hứa Thanh Tiêu đã nói thế, còn Trần Chính Nho lắc đầu. Đối phương đã chuẩn bị tốt hết tất cả. Từ khi bọn họ bắt đầu nổi lên, chúng ta đã rơi vào cục diện bế tắc. Sớm muộn gì, bọn họ cũng sẽ ra tay. Chỉ là không ngờ lại sớm như vậy. Bọn họ quá gấp gáp. Trần Chính Nho trả lời. Thế ý của Trần Nho là... Hứa Thanh Tiêu hỏi. Không chiến, kéo dài. Trần Chính Nho trả lời. Kéo dài? Hứa Thanh Tiêu trầm mặc trong thoáng chốc. Đối với cách này, Hứa Thanh Tiêu cũng đã từng nghĩ đến. Có thể nói là với tình huống trước mắt thì kéo dài là tốt nhất. Quả thật là đại ngụy cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Bây giờ công trình guồng nước bắt đầu vận hành, kết quả của nhóm thử nghiệm đầu tiên đã chuẩn bị xuất hiện. Đại ngụy thương hội cũng ngày ngắn rõ ràng, chí ít thì thương nhân ở tầng chót phía dưới cũng đã kiếm được bạc, nhận được tiền lãi. Tám thương gia lớn cũng chịu lỗ vốn, thế nhưng cũng nhận được lợi ích từ phương diện khác. Đại Ngụy nông thương cũng dần dần ổn định lại. Đây là hình thức phát triển tốt đẹp nhất. Nếu tiếp tục kéo dài thì nhanh nhất là 3 năm, chậm nhất là 10 năm, Đại Ngụy sẽ có thay đổi lòng trời lở đất. Chỉ là có một vài người nhìn Đại Ngụy phát triển yên ổn thì không chịu được, vậy nên cố ý nổi lên muốn thông qua chuyện này để hạn chế sự phát triển của Đại Ngụy. Đương nhiên trong này còn có một vài nhân tố khác. Về phần là cái gì thì Hứa Thanh Tiêu không biết mà thôi. Kéo dài, kéo nửa năm, thậm chí là một năm, ít nhất là để Đại Ngụy có thời gian chuẩn bị ứng chiến cho tốt. Trần Chính Nho trả lời, Đại Ngụy nhỏ báo đã tuyên bố chuyện này ra ngoài, kéo dài như thế nào? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Lời này nói ra, Trần Chính Nho im lặng. Đúng thật như vậy, Đại Ngụy nhỏ báo đã tuyên bố chuyện này ra bên ngoài, triều đình nhất định phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Cho dù là nữ đế kéo dài thì có thể kéo dài được bao lâu? 3 ngày hay là 5 ngày? Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vấn đề này. Để ta thử nghĩ cách. Việc này có thể ép xuống thì ép. Kể cả thực sự không ép được thì cũng phải ép. Trần Chính Nho cắn răng nói. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao thì trước mắt quả thật là cục diện chết. 12 nước dị tộc vạch tội mình, muốn bãi miễn chức vụ của mình, Đại Ngụy chắc chắn sẽ không đồng ý. Không chỉ bởi vì tác dụng hiện tại của mình, mà chủ yếu là nếu như Đại Ngụy đồng ý, thì chẳng phải là sẽ có hại cho quốc uy sao? Chỉ là một đám phiên bang tiểu quốc cũng dám nhúng tay vào chuyện của Đại Ngụy, lại còn muốn bãi miễn thị lang hộ bộ của Đại Ngụy. Hôm nay, người đã muốn bãi miễn thị lang hộ bộ, vậy có phải ngày mai muốn bãi miễn thừa tướng Đại Ngụy luôn không? Loại chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra, làm tổn hại đến quốc uy. Còn nếu như không đồng ý, 12 nước dị tộc nhất định sẽ có chiều sau. Hành vi của Đại Ngụy sẽ giống như ý muốn của bọn họ. Đám người này đương nhiên sẽ mượn chuyện này để nói vấn đề của mình, đưa ra yêu cầu được thoát ly Đại Ngụy. Đã từng dựa vào Đại Ngụy mà chiếm được không biết bao nhiêu lợi lộc, bao nhiêu viện trợ và ban thưởng. Bây giờ thấy Đại Ngụy không ổn thì muốn dứt ra. Điều này có thể sao? Vốn dĩ là không thể nào. Chỉ có điều là Đại Ngụy không thể xuất binh. Chuyện này khiến Trần Chính Nho thật sự có chút đau đầu, cũng khiến cho Đại Ngụy rơi vào tình trạng bế tắc. Chỉ sợ ngày mai vào chiều, triều đình lại muốn ồn ào lộn xộn. Trần Nho, nếu như thật sự cần bãi miễn chức quan của Hứa Mỗ, thì không phải là không thể được. Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên mở miệng, khiến cho Trần Chính Nho sững sờ. Chỉ là rất nhanh sau đó, Trần Chính Nho đã trả lời lại. Bệ hạ không thể nào bãi miễn chức quan của ngươi, lão phù cũng sẽ không đồng ý. Trần Chính Nho nói như thế, nhưng Hứa Thanh Tiêu không trả lời, mà chỉ lấy bút lông ra, rồi nhanh chóng viết lên tờ giấy trắng mấy chữ. Viết được ra 4 chữ, Hứa Thanh Tiêu đưa cho Trần Chính Nho, rồi nói. Trần Nho, ý của thủ nhân đều ở trong đây. Hứa Thanh Tiêu nói thế, Trần Chính Nho tiếp nhận tờ giấy trắng trong tay Hứa Thanh Tiêu xong, nhìn thoáng qua, trong mắt không khỏi hiện lên tia nghi hoặc. Trên tờ giấy trắng bất ngờ viết 4 chữ, thủ nhân trì sư. 4 chữ này khiến cho Trần Chính Nho dường như nghĩ đến gì đó, lại như không biết là cái gì, kỳ lạ vô cùng. Nhưng ông cũng không nhiều lời, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu rồi nói. Mấy ngày nay, nếu như không bận gì thì đi vào triều đi. Thân là thị lang Đại Ngụy, nhưng gần như người chẳng tạo triều được mấy lần. Trần Chính Nho bỏ lại câu nói này rồi đi thẳng. Mà chờ sau khi Trần Chính Nho rời đi, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu cũng rơi vào tờ giấy trắng. Lần này dị tộc vạch tội, Hứa Thanh Tiêu thực sự có thượng sách. Nhưng thượng sách này cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một cái cũng không được. Hắn mới thông báo cho Trần Chính Nho là có thể bãi miễn chức quan của mình. Câu nói này không phải là nói linh tinh, cũng không phải là thỏa hiệp, mà là kế sách của hắn, kế sách bình loạn. Chỉ có điều nếu muốn thực hiện kế hoạch này một cách hoàn mỹ, thì cần phải thỏa mãn nhiều yếu tố. Một nhân tố không được thỏa mãn thì cũng không được. Còn nữa, Hứa Thanh Tiêu cũng muốn kéo dài. Chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn có lòng tin chỉ một chiêu có thể tiêu diệt hết những nước dị tộc đang kêu gào này. Vạch tội mình đúng không? Được rồi, Cả đám nhớ kỹ đấy, không chơi chết đám dị quốc này thì Hứa Thành Tiều thật sự là có lỗi với những sắp xếp của mình. Giống như thế này, nháy mắt đã đến sáng hôm sau, chuyện 12 nước dị tộc vạch tội Hứa Thành Tiêu đã truyền đi khắp ngõ ngách trên dưới kinh đô Đại Ngụy. Dân chúng cực kỳ tức giận, mấy tửu lâu lớn cũng nhào nhào thảo luận chuyện này, không người nào không cảm thấy phẫn nộ. Cho dù là người không phải rất ủng hộ Hứa Thành Tiêu cũng gia nhập vào đại quân lên án, bởi vì chỉ là nước phụ thuộc mà dám bắt Đại Ngụy bãi miễn Hứa Thành Tiêu. Đại Ngụy là cái gì? Là thượng quốc ở phía trên. Quốc sự của Đại Ngụy đến phiền đám cá tôm thối nát như các ngươi nhúng tay sao? Nói một câu khó nghe, các ngươi xứng à? Đây là sự tức giận của dân chúng. Còn nhóm đại quốc công và liệt hầu võ tướng, từng người cũng đều tức giận điên lên. Không nói trước đây bọn họ có ủng hộ Hứa Thành Tiêu hay không, thân là quan võ, sau khi nghe được yêu cầu như thế của nước phụ thuộc, từ trên xuống dưới cũng đều như ong vỡ tổ. Những nước phụ thuộc này, năm đó chính là đàn em của Thái Tổ, từng nước đều bị Thái Tổ dạy dỗ mặt mũi bầm dập. Nếu như không phải giữ thế cục thì đã giết nhóm dị tộc này từ sớm. Về sau, lại thấy đám dị tộc này biết điều như thế, từng nước đều rất nghe lời. Cộng thêm có thể làm quốc uy của Đại Ngụy tỏa sáng, nên mọi người đã nhịn. Thậm chí sau đó Thái Tổ còn cho phiên thương ưu đãi, viện trợ đủ loại tài nguyên, hơi một tí là ban thưởng dê bò ngựa, cũng coi như là hoàng ân cuồn cuộn. Kết quả cái đám người này chẳng những không cảm tạ ân đức, bây giờ còn dám vạch tội quan viên của Đại Ngụy sao? Ai không ngửi ra âm mưu chỗ này chứ? Ai không biết 12 nước dị tộc muốn làm cái gì? Bọn họ biết nên mới càng tức giận. Hôm nay trong chiều, quan võ đã nhiều lần mở miệng muốn can gián, thảo luận về vấn đề này, nhưng đều bị Trần Chính Nho ép xuống. Nữ đế cũng không có ý nhắc lại chuyện này, cho nên mấy quan võ này đều nén giận trong lòng. Sau khi hạ triều liền đưa con trai các nhà trên lên đánh một trận nhằm diễn tả sự tức giận trong lòng mình. Nhưng qua 4 năm ngày liền, trên triều cơ bản là không nhắc lại chuyện này, gần như nữ đế cũng không có ý đề cập đến, muốn ép chuyện này xuống. Còn kinh đô thì vẫn có người bàn tán chuyện này như thường, nhưng rất nhanh cũng bị một luồng sức mạnh ép xuống, không cho kinh đô thảo luận chuyện này. Nhưng sao có thể ngăn chặn miệng người đời? Sự việc này đã bị truyền ra khỏi kinh đô từ rất sớm. Nội trong 5 ngày, trên dưới dưới Đại Ngụy đều nghe nói về chuyện này. Lời đồn dân gian nổi lên bốn phía, đại ý chính là Hứa Thành Tiêu là người cuồng vọng phách lối, cho nên các nước dị tộc giận dữ, khó có thể nuốt xuống cơn tức này, cho nên mới viết tấu chương vạch tội Hứa Thành Tiêu. Mặc dù có những lời đồn như vậy, nhưng dân chúng vốn chẳng hề tin. Trong quá khứ, Hứa Thành Tiêu rất được dân chúng ủng hộ. Ngoài kinh đô ra, có rất nhiều bách tính quận phủ cũng đều biết đến nhân vật Hứa Thành Tiêu này, cũng rất có thiện cảm đối với Hứa Thành Tiêu. Nói cách khác, Hứa Thành Tiêu được người qua đường coi như không tệ. Mà lần này dù có lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng bất luận thế nào thì có một việc không ai có thể phủ nhận, đó là các nước phụ thuộc đang nhúng tay vào nội chính Đại Ngụy. Chuyện này ai mà nhịn được? Bách tính Đại Ngụy vẫn còn tâm huyết, đây là cảm giác vinh quang của dân tộc và quốc gia. 7 lần Bắc phạt tuy thua, nhưng cốt khí Đại Ngụy vẫn chưa biến mất, thậm chí còn canh cánh trong lòng chuyện này. Tất nhiên xảy ra lần này, bách tính dân gian nổi điên lên, đua nhau chửi rủa các nước dị tộc không ra giống ôn gì. Dù có ghét Hứa Thành Tiêu thì sao chứ? Hứa Thành Tiêu là tốt hay xấu, sẽ do bách tính Đại Ngụy lên tiếng, đầu tiên phiền đám người ngoài các ngươi bình phẩm. Cho nên, thái độ trong dân gian gần như là nhất trí, ủng hộ Hứa Thành Tiêu, chống lại 12 nước dị tộc. Nhưng triều đình mãi không đề cập tới việc này, cho nên bách tính dân gian đều cảm thấy hơi tò mò, không rõ nữ đế rốt cuộc đang toàn tính điều gì. 5 ngày sau, từ ngày Đại Ngụy Nho báo đăng bài vì 12 nước dị tộc vạch tội Hứa Thành Tiêu, đã 10 ngày. Trong 10 ngày này, nữ đế tỏ ra mắt điếc tai ngơ đối với chuyện này, mặc cho võ quan gợi nhắc như thế nào, đều lấy những chuyện khẩn cấp khác ra để ngăn lại. Trong dân chúng rộ lên những lời oán giận, dù sao người dân cũng không biết sau lưng chuyện này rốt cuộc ẩn chứa điều gì, cho nên đã bắt đầu chửi rủa triều đình. Đại ý là người ta đã trèo lên đầu rồi, vậy mà Đại Ngụy vẫn thờ ơ không động lòng. Có phải đám quan võ đều bị đánh gãy cuộc sống rồi không? Các võ quan sau khi nghe được những lời oán giận của dân chúng, thì một đám tức điên nổi trận lôi đình. Bọn họ không thể đi tìm bách tính để tính sổ, chỉ có thể phát tiết với chính người của mình. Đám võ quan biết đằng sau chuyện này có âm mưu, bọn họ hiểu chứ, nhưng thực sự không thể nhịn được. Tới một hôm, rốt cuộc có võ quan ra mặt, khăng khăng lôi chuyện này ra bàn, nhưng Trần Chính Nho vẫn như trước, gạt phắt đi, vẫn muốn kéo dài chuyện này thêm. Nhưng lúc này đây, binh bộ thị lang trực tiếp chửi Trần Chính Nho om sòm, nói hết những lời oán giận của dân gian bách tính, muốn dựa vào đây để làm lớn chuyện. Rốt cuộc, bộ hoàng đế phải có câu trả lời rõ ràng. Nhưng kết quả chính là, binh bộ thị lang bị kéo thẳng ra ngoài, phạt 20 quân côn, cộng thêm bị cấm túc một tháng. Kết quả này khiến cho nhóm các võ quan vô cùng tức giận. Mối quan hệ giữa hai bên văn võ, nhờ Hứa Thanh Tiêu mà ấm áp hơn, giờ đây tình cảm suy giảm kịch liệt. Mọi người đều có mục đích và cách suy nghĩ của riêng mình. Đám người Trần Chính Nho suy nghĩ cho quốc thế đại ngụy, các võ quan suy tư về quốc uy đại ngụy, cả hai đều rất quan trọng. Đại quốc thì nhất định phải có quốc uy, như không có quốc uy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến quốc vận đại ngụy. Nếu không thì những võ quan kia cũng sẽ không kịch liệt như thế, cưỡng cầu khai chiến như vậy. Ai không muốn có tiền có lương thảo để đánh trận, ai lại mong đánh xong một trận, mình thắng rồi đó, nhưng quốc gia không còn. Nói tóm lại, khoảng thời gian thực sự phải nín nhịn rất nhiều, ấm ức không sao kể xiết. Cứ như thế, 5 ngày nữa lại trôi qua. Đã đến tháng 12. Đầu tháng 12, kinh đô xảy ra hai chuyện. Đại ngụy văn báo mở hoạt động mừng khánh niên, giá bán của đại ngụy văn báo được giảm 3 phần, chương trình kéo dài 1 tháng. Trong mắt người ngoài thì có lẽ là Hứa Thanh Tiêu muốn thông qua phương thức hạ giá để tranh giành thị trường. Mà vào tháng 12, đại ngụy nhỏ báo đã đăng tải một thiên văn chương mới. Giấu mà không nói, mất hết quốc uy, đại ngụy to lớn, có gì phải sợ. Đây là văn chương mới nhất mà đại ngụy nhỏ báo đăng tải. Thiên văn chương này sau khi xuất hiện, ngay tức khắc đã khuấy đảo lên ngàn cơn sóng. Đoạn đầu của văn chương chính là chỉ trích lục bộ có ý đồ che giấu chuyện này, không nói ra, không để bách tính biết, muốn ỉm việc này đi, tham sống sợ chết. Sau đó lại còn ngăn cản thế nhân thảo luận, muốn trốn tránh, hại đại ngụy mất đi quốc uy. Trọng điểm của thiên văn chương chính là vương triều đại ngụy chính là thượng quốc, đối mặt với chuyện nước dị tộc khiêu khích vạch tội, vậy mà lại không dám trả lời. Chuyện này đã trôi qua nửa tháng, đồng thời còn cố ý viết vài đoạn ngôn luận của người đọc sách dị tộc. Hiện giờ toàn bộ nước phụ thuộc của đại ngụy đều đang chê cười đại ngụy, nói Bắc Phạt đã đánh gãy cuộc sống của võ quan đại ngụy, đánh cho bách tính đại ngụy không còn cốt khí, ngôn ngữ sắc bén, hơn nữa chữ chữ châu ngọc. Cuối cùng phần cuối chính là chất vấn đại ngụy rốt cuộc đang sợ cái gì? Thiên văn chương này mỗi một chữ đều bỏ nhiều công sức, sau khi Hứa Thanh Tiêu xem xong cũng không khỏi khen ngợi nhân văn bút lực sắc bén. Ngắn ngủi vài câu đã có thể khống chế cảm xúc của người đọc. Nói thật có lẽ mình cũng không có được năng lực như vậy. Không chỉ như thế, thiên văn chương này rất tinh diệu, khiến Hứa Thanh Tiêu không thể không nghiêm túc nghiên cứu. Hứa Thanh Tiêu biết văn cung đại ngụy đang tạo áp lực, mượn nhờ thiên hạ bách tính để tạo áp lực với triều đình. Nhưng cách tạo áp lực còn có hai loại ý nghĩa. Một loại ý nghĩa chính là thực sự nói thay lời cho bách tính. Nhưng đám đại nho này há có thể nhìn không ra dụng tâm của 12 nước dị tộc. Bọn họ nhìn ra được, biết 12 nước dị tộc đang nhằm vào mình, cho nên cố ý làm như vậy, muốn mình phải gánh họa này. Còn có một loại ý nghĩa nữa chính là văn cung đại ngụy không nhằm vào mình, mà là lại nhằm vào vương triều đại ngụy. Mình chẳng qua chỉ là ngòi nổ mà thôi. Hứa Thanh Tiêu hy vọng văn cung đại ngụy thực sự muốn nhằm vào mình hơn. Như vậy có thể xem là trong văn cung đại ngụy có người hiểm ác mà thôi. Nhưng nếu như văn cung đại ngụy không phải nhằm vào mình, mà là nhắm vào vương triều đại ngụy, như vậy không chỉ còn là chuyện tâm hiểm ác mà thôi, mà chính là thực sự không có lương tri và đạo đức. Chính yếu nhất là đằng sau những lời nói này, văn cung đại ngụy đang mưu đồ điều gì đây? Quả nhiên, khi địa vị càng ngày càng cao thì càng hiểu rõ nhiều vấn đề hơn trước. Không giống như trước kia, mình oán giận mắng đại nho, phát tiết xong thì thôi. Làm gì có nhiều thị phi đến vậy? Đặt đại ngụy nhỏ báo sang một bên, Hứa Thanh Tiêu lại an tĩnh, bắt đầu luyện chữ. Gần nhất hắn trở nên yêu thích việc luyện chữ, cho nên những lúc có thời gian rảnh sẽ luyện chữ. Mọi chuyện vẫn còn trong lòng bàn tay, những gì Văn Cung Đại Ngụy đang làm cũng nằm trong tầm khống chế của Hứa Thanh Tiêu. Mà lúc này, Đại Ngụy nhà báo vừa ra mắt đã khiến các võ quan nổi điên lên. Trong phủ An Quốc Công, tiếng mắng tiếng chửi đùa nhau cất lên. Còn mẹ nó, có bao giờ ta bị đám nhỏ quan sỉ nhục như vậy chưa? Nói chúng ta cuộc sống bị đánh gãy. Còn mẹ nó, đám nhỏ quan này, lúc trước khi chúng ta bắc phạt, sao không thấy bọn hắn có cốt khí như thế? Hiện tại lại dám trầm chọc chúng ta, có bản lĩnh để cho bọn họ ra chiến trường đi. Tưởng chúng ta không muốn chinh chiến sao? Nếu không phải Trần Chính Nho đè ép chúng ta, cả bệ hạ cũng vậy, kéo dài đã nửa tháng, không thèm ngó ngàng gì đến chuyện này. Tiếng mắng của các võ quan vang lên không dứt, mà các vị quốc công sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn họ ngồi ở vị trí cao, há có thể không biết sau lưng chuyện này che giấu âm mưu gì. Nhưng các võ quan gánh vác sứ mệnh khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau. Cùng một sự việc, các văn thần có thể nhịn được, có thể chờ đợi để bàn bạc kỹ hơn. Nhưng chuyện này đối với bọn họ có ảnh hưởng cực kỳ không tốt, nhất là từ nhỏ báo vừa ra, chỉ sợ bách tính Đại Ngụy sẽ mắng chết đám võ tướng bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, như vậy coi như đã mất đi dân ý. Nếu cứ như vậy, bọn họ làm sao có thể an ổn chờ đợi, sao có thể an tâm chờ đợi chứ? Được rồi. Cuối cùng An Quốc Công cất tiếng, ông ta hơi trầm sắc mặt, nhìn đám người rồi nói. Nhất thời cả đám người đều im bặt, quay sang nhìn An Quốc Công. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, nhưng mà đã kéo dài nửa tháng rồi, cũng đã đến lúc rồi. Ngày mai vào chiều, Lão Phù tự mình khởi tấu. Các người trở về, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai vào chiều, nhìn sắc mặt của Lão Phù mà hành sự. An Quốc Công nói như vậy, ông ta thân là võ tướng đứng đầu, tất nhiên phải đứng ra nói chuyện. Các thuộc hạ không phục, ông ta nhất định phải đứng ra làm tấm gương. Trước mắt chờ nửa tháng rồi, ông ta cũng không nhịn được nữa rồi. Kính tuân lời của quốc công. Sau khi các liệt hầu võ tướng nghe An Quốc Công trả lời như vậy, từng người thi nhau mở miệng đáp. Nếu An Quốc Công đã nói đến nước này thì bọn họ cũng không còn gì để nói. Chờ ngày mai vào chiều thôi. Giải tán đi. An Quốc Công hô một tiếng, đám người cũng nhao nhao đứng dậy cáo lui. Đợi sau khi đám người đó đi rồi, An Quốc Công nhìn con trai mình rồi nói. Giúp phi phụ viết một bản tấu chương, ta đi tìm thủ nhân một chuyến. An Quốc Công đứng dậy. 12 nước dị tộc nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, nhưng toàn bộ sự kiện Hứa Thanh Tiêu hầu như vẫn biến mất, vốn chưa hề ra mặt, cũng không có phát ngôn gì. Thậm chí An Quốc Công vốn cho rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ nói lên một vài suy nghĩ của mình trong tờ Đại Ngụy Văn Báo để giành lấy sự ủng hộ của bách tính. Nhưng ông ta thật sự không ngờ Hứa Thanh Tiêu giống như đã biến mất đi đâu rồi. Thế cục trước mắt đã đến nước này, ông ta nhất định phải tìm Hứa Thanh Tiêu một chuyến để xem Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc đang nghĩ gì. Sắp xếp chuyện này xong, An Quốc Công khởi hành đi tìm Hứa Thanh Tiêu liền. Nhưng ngay lúc này, bóng người quản gia trong phủ xuất hiện. Lão già, học sinh của Hứa Đại Nhân nói ta đưa cho ngài một phong thư, nói là Hứa Đại Nhân viết cho ngài. Quản gia chạy tới có vẻ vội vàng, bước chân rất nhanh, đi tới trước mặt An Quốc Công, nói như thế. Thủ nhân gửi cho ta. An Quốc Công tiếp nhận tờ giấy viết thư, mở ra xem, trong thư chỉ vỏn vẹn 4 chữ, tùy tâm mà làm. Đây là chữ Hứa Thanh Tiêu viết, ông ta nhận ra, tùy tâm mà làm. An Quốc Công đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không rõ Hứa Thanh Tiêu có ý gì. Nhưng nghĩ một lát, An Quốc Công đã hiểu được ý của Hứa Thanh Tiêu. Ngay sau đó, An Quốc Công đi về hướng thư phòng. Phụ thân, người không đi nữa sao? Thế tử dò hỏi. Không đi, người cũng không cần viết tấu chương, để ta tự làm. An Quốc Công trả lời thẳng, thậm chí muốn đích thân ra tay viết tấu chương cho ngày mai. Kinh đô Đại Ngụy, bên trong một gian mật thất, Bồng Nho và Hoài Ninh Thân Vương ngồi đối mặt, chung quanh còn có 2 bóng người đang ngồi trong góc tối, không khí rất quỷ dị. Tất cả mọi người đều không nói chuyện, vô cùng yên tĩnh. Qua một lúc lâu, giọng nói của Bổng Nho chậm rãi vang lên. Lão Phu đã để Đại Ngụy nhỏ báo, đăng văn chương, công kích triều đình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nội trong một ngày thôi, sẽ có thể truyền khắp toàn bộ Đại Ngụy. Đến lúc đó, oán khí trong dân chúng sẽ gia tăng, mãnh liệt. Việc này nữ đế không muốn quan tâm, cũng không được. Bổng Nho chậm rãi mở miệng, nói ra hành động của bản thân. Bổng Nho, việc này bản vương đã biết. Có điều gấp gáp như vậy, chẳng lẽ Bổng Nho không lo lắng, nữ đế sẽ gây chuyện với văn cung sao? Hoài Ninh thân vương mở miệng, dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ sẽ còn tiếp tục chờ đợi một tháng. Thật không ngờ văn cung Đại Ngụy lại đăng một thiên văn chương như vậy. Thiên văn chương này ông ta đã xem rồi, từng chữ như châu, như ngọc, không chỉ là mắng quan viên trên dưới triều đình mà còn đánh vào điểm yếu lớn nhất của võ quan. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vài ngày tới, triều đình Đại Ngụy tất sẽ xảy ra chuyện lớn. Chỉ là làm như vậy hay thì hay đó, nhưng trong mắt nữ đế, mọi hành vi việc làm của văn cung Đại Ngụy cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, không cần phải như vậy. Lên tiếng thay người dân, bệ hạ không dám trách tội lão phù. Chiêu này cũng là ta học được từ Hứa Thành Tiêu. Có điều văn cung đã làm xong việc nên làm, những việc còn lại, vương gia phải nắm bắt thật tốt. Toàn bộ đều dựa theo kế hoạch mà làm. Mỗi một bước đi đều không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Nếu kế hoạch này có thể tiến hành hoàn mỹ, đối với ta và ông đều là chuyện tốt đẹp vô cùng. Đại Ngụy cũng đến lúc nên thay đổi rồi. Bổng Nho mở miệng, đốc thúc Hoài Ninh thân vương không được để xảy ra vấn đề. Những gì nên làm, ông ta đều đã làm rồi. Bổng Nho yên tâm, chỉ cần Đại Ngụy phản ứng lại, những chuyện phía sau, bản vương đều có thể tiến hành ngay lập tức. Hoài Ninh thân vương đưa ra câu trả lời, ngữ khí chắc chắn. Nhận được câu trả lời này, Bổng Nho khẽ gật đầu, chỉ là ngay khoảnh khắc này, một giọng nói khác vang lên. Nếu như nữ đế đồng ý, bãi miễn chức vụ của Hứa Thành Tiêu, không trúng kế, vậy phải làm sao? Bổng Nho mặt không cảm xúc, mà Hoài Ninh thân vương lại mở miệng nói. Không, nàng ta sẽ không đồng ý. Giữa nàng ta và Hứa Thành Tiêu, vốn dĩ đã có sự ngăn cách. Nếu thật sự đồng ý, vậy Đại Ngụy sẽ thiếu đi một vị kỳ tài khoáng thế. Đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Đơn giản là để cho nàng ta kéo dài thêm một khoảng thời gian mà thôi. Hoài Ninh thân vương trả lời như vậy, ngữ khí chắc như đinh đóng cột. Vương gia, ta biết rất rõ đạo lý này. Ý của ta là giả vờ miễn chức, dù sao bãi chức và thăng chức cũng chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của nữ đế mà thôi. Còn nữa, cho dù không còn chức vị, Hứa Thành Tiêu vẫn có thể bày mưu tính kế cho Đại Ngụy như thường. Thủ hạ thám tử của ta hồi báo, Hứa Thành Tiêu không tham gia tảo triều gì hết. Khoảng thời gian đều chỉ tập trung vào Đại Ngụy văn báo và học đường của hắn. Ta có cảm giác Hứa Thành Tiêu có chức quan hay không cũng như nhau. Hắn nói như thế có phần không hiểu rõ cho lắm. Mà lúc này Bổng Nho chậm rãi mở miệng. Hứa Thành Tiêu có bị bãi chức hay không cũng không quan trọng. Chúng ta cũng không phải là nhằm vào Hứa Thành Tiêu. Hắn chỉ là con dê thế tội thôi. Nói tóm lại, kế hoạch lần này, bất luận như thế nào, đối với chúng ta đều có lợi. Nữ đế có lựa chọn cách ứng phó nào thì cũng chỉ là tranh thủ thêm một chút thời gian cho bản thân thôi. Được rồi, cứ như vậy đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lên triều đình sẽ có kịch hay để xem rồi. Lão phù cáo lùi trước. Bổng Nho tỏ ra vô cùng tự tin. Có điều khi nói đến đoạn sau, ông ta cầm quải trượng chậm rãi rời đi. Đợi Bổng Nho đi rồi, Trong ánh mắt của Hoài Ninh Thân Vương cũng lộ ra vẻ tò mò và nghi ngờ. Bởi vì ông ta cũng không biết vì sao Bồng Nho lại đến giúp đỡ mình, chỉ vì chèn ép Hứa Thanh Tiêu, cùng với đề cao địa vị văn cung sao. Không hiểu sao ông ta cảm thấy không tin. Từ khi tham gia triều chính, ông ta đã hiểu rõ một đạo lý, đọc sách là người không đáng tin cậy. Nhưng ông ta đã thu hồi lại những suy nghĩ này rồi, đứng dậy rời đi. Cứ như vậy, hôm sau, giờ mão, bên ngoài hoàng cung, các võ quan ai nấy thần sắc lạnh lùng, có phần khí thế hùng hổ. Đám người Trần Chính Nho nhận ra thần sắc của bọn họ, trong lúc nhất thời không khỏi âm thầm thở dài. Ông biết ngày hôm nay trên triều đình nhất định sẽ có một cuộc chiến lòng hổ. Trong triều, văn võ bá quan đứng trái phải hai bên đều mang dáng vẻ tâm sự nặng nề. Triều hội bắt đầu, đám người vẫn giống y như trước đây thảo luận quốc sự. Bên phía võ quan, toàn bộ quá trình đều yên tĩnh một cách khác thường. Bọn họ không phát biểu bất cứ một lời nào, giống như một mực chờ đến khi triều hội kết thúc. Cuối cùng cũng có võ quan lên tiếng, hơn nữa người đầu tiên đi lên chính là An Quốc Công. Bệ hạ, lão thần có việc khởi tấu. Sau khi An Quốc Công xuất hiện, các quan văn không nhịn được mà nhíu mày ngay lập tức. Bọn họ biết hôm nay quan võ nhất định sẽ lên tiếng, thế nhưng không ngờ rằng người đầu tiên lên tiếng lại là An Quốc Công. Bình thường mà nói thì đáng ra là một vị liệt hầu lên tiếng, người đầu tiên mở miệng là An Quốc Công, như thế có nghĩa là lần này bên võ quan thật sự muốn làm điều gì đó. Tấu! Nữ đế không hề do dự, thẳng thừng mở miệng. Bệ hạ, nửa tháng trước, liên minh quốc tế của 12 nước dị tộc vạch tội thủ nhân, dần dàn đã lưu truyền rầm rộ. Xin hỏi bệ hạ, có việc này không? An Quốc Công mở miệng đã hỏi như thế. Đúng. Nữ đế trả lời tiếc chữ như vàng, còn An Quốc Công tiếp tục mở miệng, nhìn về phía nữ đế rồi nói. Nếu đã như vậy, vì sao bệ hạ không đáp lại? Bây giờ dân gian đại ngụy đã biết được chuyện này, kêu ca vô cùng. 12 nước dị tộc liền dành tố cáo quan viên của đại ngụy ta. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Bệ hạ biết mà không đáp lại thì chỉ sợ là tổn hại đến quốc uy của đại ngụy ta. An Quốc Công không hề tức giận chút nào, ông ta chỉ trình bày rõ ràng việc này. Bởi dù sao chuyện mà ông ta biết, nữ đế cũng biết, chuyện mà ông ta không biết, nữ đế cũng biết. Hiện tại ông ta mở miệng, chính là muốn một đáp án khẳng định. An Quốc Công, mấy ngày nay, trẫm vẫn luôn suy tư chuyện này. Không nói, chứ không phải là e sợ. Ông nên hiểu rõ điều này. Vương triều đại ngụy đến bây giờ mới dần dần ổn định. 12 nước dị tộc như thế này hiển nhiên là có mục đích khác. Trẫm không nghĩ sẽ để ý, cũng không muốn để ý. Quốc công hiểu rồi chứ? Nữ đế trả lời lại, nếu quốc công đã chủ động khởi tấu thì nàng không có khả năng tránh né vấn đề này. Lão thần hiểu rõ, nhưng có mấy lời lão thần vẫn phải nói. Quốc uy chính là hồn của quân, là xương của dân. 12 nước dị tộc chính là nước phụ thuộc của đại ngụy. Nhúng tay vào việc nội bộ của đại ngụy, đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của đại ngụy, lại còn yêu cầu bãi miễn chức vụ của thủ nhân. Như vậy càng dẫn đến lời oán giận của dân chúng. Nếu như không đáp lại, thì chỉ sợ sẽ nhận lấy lời chế giễu của thiên hạ. Đến lúc đó quân tâm tán loạn, lão thần lo lắng, ảnh hưởng đến quốc vận của đại ngụy. Mong hôm nay, bệ hạ cho một câu trả lời chính xác. Chấn hưng lại uy của đại ngụy, đắp lại hồn ba quân, đắp lại tâm của con dân đại ngụy ta. Khẩn xin bệ hạ, hãy đáp lại. Nói đến đây, An Quốc Công quỳ lại trên mặt đất, hành lễ với nữ đế. Âm thanh này vang lên. Trong chớp mắt, nhóm võ thần cũng nháo nhào mở miệng, cúi đầu với nữ đế rồi đồng loạt nói. Khẩn xin bệ hạ, hãy đáp lại. Giờ phút này, một nhánh võ quan đồng loạt mở miệng nói tiếng thành khẩn, khẩn xin nữ đế đáp lại. Chỉ có điều mấy lời này thốt ra, Trần Chính Nho cũng lập tức đứng dậy. Bệ hạ, An Quốc Công nói rất đúng, nhưng chỉ là 12 nước dị tộc thôi, không tính là gì. Thần cho rằng nếu như đáp lại thì ngược lại sẽ cổ vũ chiến tranh. Đại Ngụy không cần giải thích gì, cũng không cần thiết phải giải thích. Việc này hoàn toàn không cần phải đáp lại. Nếu như đáp lại thì chỉ sợ sẽ làm sự tình rắc rối thêm, chẳng bằng cứ để chìm xuống như vậy. Trần Chính Nho mở miệng, ông biết rõ phía võ quan đã hạ quyết tâm, nhưng cái gì nên nói thì vẫn phải nói. Đối với Đại Ngụy ở hiện tại mà nói, kéo dài nhất định tốt hơn so với không. Nhưng những lời này vừa nói ra khiến cho chúng võ quan không khỏi nổi giận. Trần Thượng Thư, hóa ra người bị chửi không phải là các ông đúng không? Ông có biết ở bên ngoài bây giờ có bao nhiêu bách tính đang mắng ta là thứ hèn nhát không? Thân là võ quan, ta thà chết ở trên chiến trường cũng không muốn bị vạn dân nhục mạ. 12 nước dị tộc cùng liên minh vạch tội thủ nhân. Các người ngay cả một cái rắm cũng không dám thả, hại chúng ta bị vạn dân thóa mạ. Đại Ngụy đã bao giờ uất ức như thế? Cho dù là sau khi Bắc phạt, Đại Ngụy vẫn không sợ ai. Trần Chính Nho, ông đang muốn làm xấu đi quốc vận của Đại Ngụy sao? Tâm của ông thật là đáng chết. Có hầu gia tức giận chỉ vào Trần Chính Nho, lớn tiếng hét giận dữ, chỉ trích đối phương. Nếu như ta sợ chết, thì mặc cho bách tính thóa mạ, chúng ta cũng không có nửa lời oán giận. Nhưng bây giờ chịu nỗi oan không thấu, chúng ta không phục. Bệ hạ, nếu như không phản ứng lại, thì người trong thiên hạ đều muốn lôi Đại Ngụy ra làm trò cười. Bắc phạt chúng ta đã thua, nhưng chúng ta không đánh mất khí cốt, binh hồn Đại Ngụy đang ở đó. Lại có thêm liệt hầu đứng ra là lớn, giọng nói vàng dội nổ ra trong đại điện. Trần Thượng Thư, hôm nay nếu như ngài không đáp lại, thì ngày mai sẽ là trăm nước vạch tội. Nếu như không phản ứng lại, thì sẽ đánh mất thể diện của Đại Ngụy đi. Còn nữa, ông luôn mở miệng nói là không cần để ý, nhưng nói đến cùng, không phải là đám văn thần các ông sợ hãi sao? Cái thứ thảm sống sợ chết. Nếu như không làm ngoại tộc kinh sợ, thì Đại Ngụy vĩnh viễn sẽ không có ngày yên ổn. Lại thêm một vị liệt hầu nữa mở miệng, quan điểm của hắn ta không có bất cứ sai lầm nào. Không có một quốc gia phát triển nào được xây dựng khi bên ngoài còn loạn. Nếu không thể làm dị tộc kinh sợ, thì một quốc gia sao có thể phát triển? Mà những điều này, Trần Chính Nho đều hiểu. Ông biết hết, nhưng ông lại càng hiểu rằng đây chính là một âm mưu. Toàn bộ chuyện này đều là một âm mưu. Đại Ngụy chỉ có thể kéo dài, tuyệt đối không thể phản ứng lại. Nếu như đáp lại thì sẽ là một trận chiến loạn mà bất cứ ai cũng không muốn chứng kiến. Vậy nên cho dù sẽ phải đối diện với việc võ quan giận dữ mắng mỏ, Trần Chính Nho vẫn mở miệng nói. Ngay cả bây giờ không thể chiến, cũng không thể đáp lại. Bệ hạ, bây giờ thế cục của Đại Ngụy bất ổn, nên phải tiếp tục xoay quanh bách tính, xoay quanh dân sinh, xoay quanh việc quốc gia phát triển mà tiến lên. Tuyệt đối không thể vì chuyện này mà sửa đổi quốc sách. Trần Chính Nho mở miệng, ông biết khi mình nói ra những lời này, đương nhiên sẽ gặp phải sự phản kháng của tập thể võ quan. Nhưng ông vẫn phải nói, bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất, ít nhất thì với tình hình trước mắt mà nói, thì chính là lựa chọn tốt nhất của Đại Ngụy. Hoang đường! Thế ý của Trần Thượng Thư chính là bây giờ Đại Ngụy có thể bị người trong thiên hạ chế giễu đúng không? Có thể bị những nước dị tộc này tùy tiện chỉ trích đúng không? Trần Đại Nhân, ngài là văn thần, vốn dĩ ngài không hiểu việc này ảnh hưởng như thế nào. Đúng là Đại Ngụy cần phát triển, nhưng Đại Ngụy càng cần quốc vận hơn. Trận chiến Bắc phạt, quốc vận của Đại Ngụy đã tổn thất. Ngày hôm nay, các nước dị tộc vạch tội thần tử Đại Ngụy. Nếu như không đáp lại, thì quốc vận sẽ trôi đi, dân tâm sẽ không tụ lại nữa. Nỗi nhục Tĩnh Thành còn chưa rửa hết. Đêm chúng ta không thể say giấc, ngày không thể ăn ngon. Trước mắt, mấy nước dị tộc này khiêu khích như vậy. Nếu như tránh né mà không đáp lại, thì thiên hạ bách tính được ăn no. Nhưng Đại Ngụy không có gì. An Quốc Công nói, ông ta không hề khách khí chút nào mà vạch tội ngược lại. Trong đầu Trần Chính Nho đều là việc Đại Ngụy phát triển, đều là kế lớn cho dân sinh. Chuyện này không sai, ông ta thân là quốc công cũng hiểu được đại ngụy cần gì, cũng không thể bởi vì miếng ăn mà đánh mất cốt khí. Đúng vậy, con dân đại ngụy ăn uống no đủ, nhưng cốt khí của con dân đại ngụy không còn nữa, thì giang sơn đại ngụy cũng mất. To gan, ản quốc công, ông đừng làm càn, ngạo mạn. Một khắc sau, nhóm văn quan nhào nhào không nhịn được nữa mà đứng dậy, bọn họ chỉ trích án quốc công, ăn nói kiêu ngạo. Nói hết ra những lời này, quả thật là có chút quá đáng. Nhưng cũng nhìn ra được, lần này án quốc công thật sự nổi giận. Yên lặng! Lúc này nữ đế mở miệng, theo âm thanh của nàng vang lên, đám người cũng yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu, nữ đế chậm rãi mở miệng. Từ sau khi Bắc phạt, dân chúng đại ngụy đã lầm than, nhu cầu cấp bách nhất chính là yên ổn phát triển, không chỉ là cho triều đình, mà cũng là cho con dân của đại ngụy. Nhưng Tín Vũ Hầu nói không sai, nếu như không trấn áp bên ngoài, thì sao mà yên ổn, làm sao mà phát triển? Truyền lại ý chỉ của trẫm, trả lời lại các nước dị tộc, chức vụ của Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối sẽ không bị bãi miễn. Lần này các dị tộc liên minh vạch tội, làm khó dễ đại ngụy, đã vượt qua quốc uy. Lệnh 12 nước dị tộc viết chiếu nhận tội, đưa vào trong hoàng cung đại ngụy. Nữ đế lên tiếng, lần này nàng vô cùng bá đạo, chẳng những đáp lại một cách mạnh mẽ, mà đồng thời còn muốn 12 nước dị tộc viết chiếu nhận tội, đưa vào trong cung đại ngụy. Hiển nhiên nữ đế cũng nổi giận. Mà theo âm thanh của nữ đế vang lên, từng người trong nhóm văn thần đều giữ vẻ mặt khó coi, còn nhóm võ quan thì phấn chấn tinh thần. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các võ quan cùng nhau triều bái nữ đế, đồng thời cũng lộ ra vẻ vô cùng kích động. Bãi triều. Nữ đế mở miệng như là đáp lại, rồi thì có thể bãi triều. Theo tiếng bãi triều vang lên, các võ quan giống như lấy được chiến thắng toàn cuộc, từng người đều vui vẻ bừng bừng. Duy chỉ có chư vị quốc công và một vài liệt hầu yên lặng không nói, hoàn toàn không có chút dáng vẻ thắng lợi nào. Mà ngược lại cũng như nhóm người Trần Chính Nho im lặng không nói. Nhưng mà bất kể như thế nào thì ý chỉ của nữ đế cũng tuyên cáo thiên hạ sau nửa canh giờ. Sau khi tuyên cáo ý chỉ của nữ đế, giờ phút này trên dưới đại ngụy đều sôi trào. Bách tính trong thiên hạ vô cùng kích động, từng người đều hô to vạn tuế. Chuyện các nước dị tộc vượt quá khuôn phép, vạch tội quan viên đại ngụy, hơn nữa còn là Hứa Thanh Tiêu, đã nhận lấy sự kêu ca oán giận của dân chúng từ lâu. Những chuyện này đã qua 15 ngày rồi, ròng rã 15 ngày, đại ngụy luôn không biểu hiện thái độ, vậy nên dân gian truyền đến rất nhiều lời ra tiếng vào, thậm chí tất cả kinh đô của các quốc gia dị tộc xung quanh đại ngụy đều đồn thổi. Đây chính là trận chiến Bắc phạt đã đánh gãy cuộc sống của đại ngụy. Thượng quốc trên cao bây giờ đã biến thành trò cười. Từ lâu đại ngụy đã không còn là đại ngụy nằm đó rồi. Loại đồ nhảm này truyền đi khắp nơi, từ quyền quý của đại ngụy cho đến bách tính phổ thông bình thường, người nào không ôm một bụng lửa hơn. Nhưng hôm nay, nữ đế đã hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, quả thật cũng khiến đám người phấn chấn hơn. Ít nhất thì quốc uy đại ngụy vẫn còn, ít nhất thì đại ngụy vẫn là một đại ngụy nào đó. Mấy ngày hôm nay, vương triều đại ngụy đều cùng nhau thảo luận việc này. Bên trong học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu cũng biết được việc này ngay lập tức. Hắn hơi sững sờ, không ngờ nữ đế lại có bá khí như thế. Vốn cho rằng chỉ cần từ chối là được rồi, không ngờ còn muốn bắt đối phương đưa chiếu nhận tội. Quả nhiên, kẻ làm hoàng đế vốn không có ai tầm thường. Chỉ có điều Hứa Thanh Tiêu có tính toán của mình, hắn đang sắp xếp một cục diện rất lớn, đang thêu dệt một tấm lưới lớn. Bất kỳ một khâu nào, Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn phạm sai lầm, nếu không thì nhất định sẽ có cá lọt lưới. Hoài Ninh Thân Vương cũng vậy, Bồng Nho cũng vậy, các nước dị tộc, Vương Triều Đột Tà, Vương Triều Sơ Nguyên, Màn Di Phương Bắc. Một mẻ tóm gọn hết tất cả, phải làm để đại ngụy có được một thời đại hòa bình thật sự, để đại ngụy phát triển thật sự. Nếu không, đang yên lành bị một đám người súng vào, đại ngụy còn muốn phát triển, không thể nghi ngờ gì. Đây chính là người si nói mộng. Thủ Minh. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, ngay lập tức Lý Thủ Minh bước đến rất nhanh. Liên hệ tất cả học sinh, bảo bọn họ liên hệ với các bạn tốt. ta muốn biết tất cả cách nhìn của dị tộc Đại Ngụy đối với chuyện này. Có điều phải nhớ kỹ, chỉ chọn xấu, không được chọn tốt. Sau khi chọn lựa, đăng lên Đại Ngụy văn báo, ngôn từ có khó nghe hay không, không quan trọng. Quan trọng là chân thực, hiểu chưa? Hứa Thanh Tiêu mở miệng ra lệnh. Tiên sinh yên tâm, học sinh đi làm ngay lập tức. Mặc dù Lý Thủ Minh không biết vì sao Hứa Thanh Tiêu như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn phụ mệnh làm việc. Mà đúng lúc đó, Trần Chính Nho lại đến. Thủ nhân, thủ nhân! Trần Chính Nho bước thẳng một đường vào trong, sau khi trông thấy Hứa Thanh Tiêu thì trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Xảy ra chuyện lớn rồi! Vẻ mặt của Trần Chính Nho cuống cuồng, ông bắt lấy tay của Hứa Thanh Tiêu. Trần Nho, sao vậy? Hứa Thanh Tiêu nhíu mày hỏi. Hôm nay trong chiều, lão phù có cảm giác bệ hạ cố ý muốn chiến, nhưng Đại Ngụy không chiến được đâu. Thánh chỉ này đã tuyên cáo ra ngoài, chỉ sợ là các nước dị tộc sẽ đáp trả ngay lập tức. Lão phù kết luận, tạm thời bọn họ sẽ không dám thẳng thừng trở mặt với Đại Ngụy chúng ta, hơn nữa còn sẽ tiếp tục hợp tác vạch tội người đó thủ nhân. Một khi như thế thì Đại Ngụy đang đứng trước một trận chiến không thể tránh khỏi. Thế cục của Đại Ngụy bây giờ rút dây động rừng. Thủ nhân, nếu như 12 nước dị tộc đáp lại thì người tuyệt đối phải thuyết phục bệ hạ, đừng để ý gì. Người cũng phải thuyết phục mấy võ quan này, tuyệt đối không thể bị mắc lừa. Tốc độ nói chuyện của Trần Chính Nho cực nhanh, có thể nói ông đang rất gấp. Nhưng đối mặt với lời nói của Trần Chính Nho thì Hứa Thanh Tiêu chỉ khẽ thở dài. Hắn còn tưởng là xuất hiện chuyện gì, xem ra vẫn là chuyện này. Trần Nho, không phải là thủ nhân không muốn thuyết phục, mà thỉnh thoảng có những lúc xuất hiện, chuyện không phải một người có thể ngăn cản được. Thiên hạ dân ý ở trước mặt, bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản, cho dù là bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu trả lời lại, trên thực tế hắn hiểu được nỗi khổ trong lòng của Trần Chính Nho, nhưng cũng biết được cách suy nghĩ của võ quan, cộng thêm biết được suy nghĩ của bách tính. Những thứ này Hứa Thanh Tiêu đều biết. Mỗi người đều có cách nhìn của mình, mỗi người đều có lợi ích của mình, mỗi người đều có góc độ của mình. Trần Chính Nho là văn thần, hy vọng Đại Ngụy phòng thủ mà không phải chiến, thanh thản ổn định để phát triển, chịu nhục giấu tài, đợi thời cơ xuất kiếm giết chúng, không chừa một manh giáp. Điểm này không có vấn đề gì hết. Còn An Quốc Công có suy nghĩ của võ tướng, không hy vọng quốc vận bị mất đi, cũng không hy vọng con dân Đại Ngụy gieo xuống những hạt giống là các võ tướng bất tài. Nếu như phòng thủ mà không chiến, quốc vận qua đi, đời này của bọn họ đều đã bị đính chữ sỉ nhục lên trên mặt. Về tình về lý, bọn họ đều muốn chiến, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn mãnh liệt nhất. Còn về phần nữ đế, càng cần phải cân bằng triều đình, không thể hoàn toàn thiên vị bất kỳ bên nào, lại không thể để bên nào quá mức dữ dội. Mà chủ yếu hơn là nàng còn cần phải đối mặt với bách tính trong thiên hạ. Nàng càng khó hơn, mỗi bước đi đều như dẫm trên băng mỏng. Mỗi bước đi, nàng đều phải cẩn thận từng chút một. Người đến được trình độ này, không có ai chỉ có lo cho thân mình, bởi vì mỗi người đều gánh vác trên vai ý niệm và tín ngưỡng khác biệt. Cho nên sau khi đối mặt với chuyện lớn, chỉ dựa vào một người thì khó có thể thay đổi thế cục, cũng không thể nào làm được chuyện một câu định đoạt hết tất cả. Trần Chính Nho không làm được, An Quốc Công không làm được, nữ đế không làm được, Hứa Thanh Tiêu hắn lại càng không làm được. Dân ý trong thiên hạ quyết định hết tất cả. Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu trả lời như vậy, Trần Chính Nho từ từ buông lỏng tay, ông thở dài một hơi như cũ. Không hiểu sao, trong mắt lóe lên vẻ dã rời. Nếu như thật sự chiến đấu, chỉ sợ là Đại Ngụy sẽ lâm vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Phiền phương các nơi, chờ Đại Ngụy chiến đấu. Vương triều Đột Thà, vương triều Sơ Nguyên cũng chờ Đại Ngụy. Còn có không ít người cũng đang chờ Đại Ngụy chiến đấu. Mặc dù bách tính trong thiên hạ hồ hào muốn đánh, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì hưng vong đều là bách tính. Bọn họ vừa mới xây xong nhà cửa vườn tược, cũng mới ăn no được một bữa, càng vất vả lắm mới nhìn thấy một tia hy vọng. Thủ nhân, lão phù xin lấy thương sinh hưng vong của Đại Ngụy để khẩn cầu người ra mặt nói vài lời. Cho dù là kéo dài thêm một khoảng thời gian cho đại ngụy, cũng tốt hơn là chiến đấu ngay bây giờ. Thủ nhân, xin nhận cái cúi đầu của lão phu. Trần Chính Nho lùi về sau một bước, ông thật sự không muốn đại ngụy lại chiến loạn tiếp, cũng không hy vọng nhìn thấy chiến hỏa lan tràn khắp cả đại ngụy, lại càng không hy vọng bách tính không có nhà để về, chiến trường đầy rẫy xác chết. Vì vậy ông làm đại lễ, quỳ lại với Hứa Thanh Tiêu, cầu xin Hứa Thanh Tiêu ra mặt để đi thuyết phục bệ hạ, đi thuyết phục võ quan bách tướng. Bụp! Cái quỳ này của Trần Chính Nho khiến cho Hứa Thanh Tiêu thật sự là ngẩn ngơ cả người. Hắn chưa hề nghĩ đến chuyện Trần Chính Nho sẽ quỳ với mình, cũng không nghĩ đến Trần Chính Nho sẽ làm như thế. Trong một thoáng, Hứa Thanh Tiêu sững sờ đứng yên tại chỗ. Nhưng một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu đã thẳng thừng đỡ Trần Chính Nho dậy. Trần Nho, ông làm vậy là muốn gì? Việc này có chưa đến mức độ như thế, ông đừng quá bi quan. Hứa Thanh Tiêu đỡ Trần Chính Nho, cái quỷ lệ này hắn không nhận được. Đường đường là thừa tướng đại ngụy, đường đường là đại nho văn cung. Bất kể là như thế nào thì cũng là trưởng bối của mình, cũng là thần tử của đại ngụy. Cái cúi đầu này của ông, hắn không dám nhận, cũng không nhận nổi. Nhưng Trần Chính Nho không đứng dậy, ông chỉ nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nước mắt tuôn trào rồi nói. Thủ nhân, nếu người không đáp ứng thỉnh cầu của lão phù, hôm nay lão phù sẽ quỳ đến chết ở đây. Trần Chính Nho nói như thế, bởi vì ông biết người có thể thay đổi tâm ý của nữ đế chỉ có Hứa Thanh Tiêu, mà người có thể thay đổi tâm ý của nhóm võ quan cũng chỉ có Hứa Thanh Tiêu. Ông không thể nào thay đổi chuyện này, nhưng Hứa Thanh Tiêu thì có thể. Cho nên, ông quỳ lại Hứa Thanh Tiêu vì thương sinh của đại ngụy mà quỳ lại. Trần Nho, việc này chưa chắc đã nghiêm trọng như vậy. Có lẽ ông quá bị quan mà thôi. Hứa Thanh Tiêu thật sự không biết nên nói cái gì. Nhưng sau khi Trần Chính Nho nghe được những lời này của Hứa Thanh Tiêu xong, thì không khỏi lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng, nhìn Hứa Thanh Tiêu rồi nói. Thủ nhân, người còn trẻ, chưa biết được nhiều chuyện. Chuyện nỗi nhục Tĩnh Thành lúc trước cũng bởi vì việc nhỏ mà ra. Các tiền đế cũng chưa từng nghĩ một chuyện nho nhỏ lại có thể gây ra tai họa lớn như vậy. Người cũng chưa từng biết nỗi nhục Tĩnh Thành là nỗi sỉ nhục đến mức nào. Còn dân đại ngụy giống như heo chó, bị màn gì phương Bắc đồ sát, trong sử sách còn giải rác mấy chữ. Thai phụ bị mổ bụng, lấy con làm đồ ăn, đàn ông làm nô, phụ nữ làm thức ăn, bé trai là dê bò, bé gái bị làm nhục. Người có biết công chúa đế cờ không? Sử sách ghi chép rằng công chúa đế cờ chính là đệ nhất mỹ nhân tuyệt sắc của đại ngụy ta, bị man tộc giam cầm, trả đạp 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng vì cốc đạo bị vỡ nát mà chết. Đây là nỗi nhục mà hoàng thất đại ngụy vĩnh viễn sẽ không quên, cũng là nỗi sỉ nhục đau đớn mà thần dân đại ngụy phải nhận lấy. Đế không phải là đế, vua không phải là vua. Giang sơn đại ngụy suýt chút nữa thì sụp đổ diệt vong. Vương triều kéo dài 700 năm, suýt chút nữa thì hoàn toàn tiêu vong. Khi đó có 40 vạn con dân đại ngụy bị giết, màn tộc phương Bắc cứ đánh thẳng tới, cảnh nước mất nhà tan trong sử sách chỉ viết không hơn ngàn chữ, nhưng đối với ta mà nói lại là nỗi đau xót cả đời. Thân là thừa tướng đại ngụy, lão phu sao dám quên thù này. Tiền đế Bắc phạt 7 lần chiến tranh, đại ngụy người chết trận vạn vạn, mới đổi lại sự yên ổn hiện tại, mới đổi được cảnh thanh bình nơi biên cảnh. Hiện giờ tổn thương của đại ngụy không phải là nỗi nhục Tĩnh Thành, mà là quốc khố trống rỗng, trăm họ ấm no, giang sơn ổn định, xã tắc an khang. Nếu tái chiến, một khi trượt chân, giang sơn đại ngụy sẽ lại đối mặt với nỗi nhục Tĩnh Thành. Chờ đến lúc đó, đại ngụy sẽ bất lực. Không biết bao nhiêu triệu bách tính sẽ chết oan chết uổng. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử đại ngụy gặp phải cảnh xúc sinh trà đạp. Đến lúc đó, bách tính trồi dạt khắp nơi, chạy nạn tứ phía, chỉ sợ lại là một phen đổi con cái làm đồ ăn. Cảnh tượng ngàn dặm đất chết. Thủ nhân, lần này không chiến vì chiến, lão phù xin ngươi. Trần Chính Nho mở miệng, ông nói ra những nỗi ưu lo lẫn suy nghĩ trong lòng mình. Không chiến vì chiến. Kết thúc tập 78, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, đối mặt với sự cầu khẩn của Trần Chính Nho, Hứa Thanh Tiêu sẽ đáp lại như thế nào? Mình sẽ hành động ra sao? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.